Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 335, hồi ức thứ hai. Yêu cùng sợ, tuy đã đại khái xác định ác mộng quy tắc, nhưng ở thập tam hương bọn họ chuẩn bị tiến nhập cái khác phân nhánh. Lại gặp phải một cái không tưởng được khó khăn, đó chính là muốn thua đều thua không hết. Tại thiên diện huyễn tháp quy tắc. Người khiêu chiến là không cho phép nhận thua, mà mỗi một lần hủ phu cũng sẽ ở ván đầu tiên chấm dứt trước. Nhận ra hắn chính mình chính bản thân vị trí trong cơn ác mộng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hủ phu mỗi lần cũng sẽ ở ván đầu tiên thời gian lựa chọn nhận thua. Đây không phải cái gì tân thủ đoạn, trung kỳ nhất nhãn liền có thể nhận ra hủ phu mục đích. Không hề nghi ngờ. Hắn là muốn đem cái này ác mộng nhanh chóng tinh lọc. Chung kết ở chỗ này, thực sự không phải là đem tất cả địch nhân toàn bộ đánh về, mà là theo địch nhân mạch suy nghĩ đi, lại đem bọn họ vô lực hóa. Đây thật là hủ phu chỉ có phong cách hành sự. Chung kỳ lần đầu tiên cùng hủ phu lúc chiến đấu, hắn có thể chống cự gần như tất cả mặt trái trạng thái. Lại duy chỉ có vô pháp chống cự hủ phu trên người kia mê hoặc nhân tâm hương thơm. Bởi vì đó cũng không tổn thương người khác ác ý, mà là có thể làm cho người đơn giản trầm mê có hại thiện ý. Hủ phu từ trước đến nay cũng không tin, sợ hãi, thống khổ, uy hiếp có thể chân chính áp chế người khác. Nhân sinh của hắn kinh lịch nói cho hắn, có thể hữu hiệu nhất, tối triệt để khống chế một người biện pháp. Không phải là đe dọa, mà là hấp dẫn. Hắn dùng vĩnh sinh cùng trọng sinh tới hấp dẫn phàm nhân. Dùng làm cho người buông lỏng hương thơm khiến người mất đi chiến đấu ý thức. Dùng ấm áp chạm đến tới che đậy người khác cảm giác. Hắn chính là đang cố ý nuông chiều người khác. Giống như năm đó khống chế cây xương bồ vương thời gian đồng dạng. Có ý thức, ác ý đưa hắn người nuôi dưỡng phế bỏ hiện giờ. Hắn hy vọng đem chính mình ở trong ván thứ ba giấu kín lấy loại nào đó bí mật giấu đi. Cũng không phải dụng hết toàn lực, chống cự người xa lạ xâm nhập, ngăn cản người khác tinh lọc ác mộng, mà là sử dụng trợ giúp người khác nhanh chóng qua cửa ác mộng phương thức. Tới gia tốc ác mộng tinh lọc quá trình, vô thanh vô tức qua đi mất ác mộng luôn số lần. Không thể không nói, hủ phu như vậy quyết định biện pháp vô cùng có ích. Ngược lại cho trung kỳ bọn họ mang đến tương đối trình độ phiền toái. Ác mộng một khi bị tinh lọc, gần như là không thể nào đem một lần nữa bổ khuyết trực tiếp dùng để chế tác một cái tân ác mộng. Ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng giấu ở trong ác mộng bí mật cũng liền vô pháp lấy được. Tinh lọc ác mộng lấy được qua cửa ban thưởng cùng tiết lộ ban thưởng, cũng nhất định sẽ có chỗ cải biến. Tại Husky cùng thập tam hương lại lần nữa tinh lọc hai lần ác mộng. Bọn họ tạm thời đem cái này ác mộng phong tồn lên. Bởi vì vậy ác mộng tổng cộng cũng chỉ có thể tinh lọc 10 lần. Hiện giờ đã dùng mất 1/3. Lại đừng nói là tiến nhập ván thứ ba. Liền ngay cả tân kết cục đều không nhìn thấy. Cẩn thận để đạt được mục đích. Trung kỳ lại lần nữa vận dụng người chơi lực lượng. Chủ yếu là dựa vào tứ ám khác. Mỹ vị phong Nga cùng Trà Long tỉnh ba vị trí giả phân tích lực. Còn có Trung Kỳ chính mình cùng đi thảo luận Trung Kỳ cũng không phải là bởi vì chính mình rất thông minh, sử dụng bỏ qua những người khác ý kiến này chủng loại hình trí giả. Nhất là đối với cái này cũng không phải là cố định con đường riêng giải đề phương thức. Trung Kỳ thờ phụng lấy nhiều người là hơn một con đường, khả năng. Dù cho đối phương vô pháp đưa ra cái gì thiết thực ý kiến có thể dùng. Nhưng đối với, về loại nào đó tính khả năng thảo luận. Bản thân sử dụng kích phát ra người khác cái khác linh cảm. Mà phần này linh cảm lại lập tức trở lại thảo luận. Với tư cách là sản sinh tân linh cảm chất dinh dưỡng. Đây là cái gọi là đầu óc phong bạo pháp. Đi qua mọi người cộng đồng thảo luận. Thập Tam Hương cùng Husky rốt cuộc tìm được tại hủ phu trước mặt thua trận trò chơi hữu hiệu biện. Pháp, tối căn bản mạch suy nghĩ từ đối với Dimitri tương đối hiểu rõ Trung Kỳ đưa ra. Bởi vì Trung Kỳ ý thức được, tại chân thật trong lịch sử, thua trận hẳn là Dimitri, mà không phải Trung Kỳ. Đây là từ Dimitri mạch suy nghĩ bên trong rút lui xác định. Nếu như Dimitri ván đầu tiên thua, mà ván thứ hai tại trung kỳ cường lực carry hạ thắng lợi. Loại tình huống này, hắn tại ván thứ ba mới có thể người can đảm nhờ vào thành lập lang nhân Bella lực lượng. Triệt để thả buông lỏng. Mà nếu hắn ván đầu tiên chiến thắng, như vậy dựa theo Dimitri đối với trung kỳ trí lực tín nhiệm, hắn nhất định vững tin trung kỳ ván thứ hai nhất định cũng có thể chiến thắng. Như vậy loại tình huống này, nếu như trung kỳ bị thua, hắn liền nhất định sẽ đối với hủ phu đề cao cảnh giác. Ván thứ ba bên trong xuất hiện Bella bối thứ tình huống. Chuyện này đối với Dimitri đả kích, ngược lại liền không sẽ lớn như vậy, hắn sử dụng cho rằng này là chuyện đương nhiên. Bởi vì tại trung kỳ bị thua thời điểm, hắn đã sẽ đối với thất bại có chỗ dự cảm. Đây cũng không phải là logic thượng suy luận, mà là căn cứ trung kỳ đối với Dimitri lý giải, tiến hành cảm tính phán đoán. Cũng chính là, nếu có thể làm cho hủ phu tin tưởng, thập tam hương sở vai trò Dimitri là chân thật, tạm thời không cho hủ phu ý thức được đây là ác mộng, đều có thể đem đạo vào đến chân thật trong lịch sử. Do đó tại hủ phu chỗ đó, thuận lợi thua trận ván đầu tiên. Như vậy bất luận ván thứ hai kết quả như thế nào, bọn họ cũng có thể tiến nhập đến tân kết cục. Nếu một thắng một phụ, lang nhân Bella bên kia liền có thể khởi động lên. Mà cho dù là bị nghiêm túc hủ phu đánh cho đôi bại, nói không chừng cũng có thể thấy được tân nội dung cốt truyện. Kết quả cũng không có vượt quá trung kỳ dự liệu. Tại trung kỳ chuẩn bị đi đến Noe một ngày trước buổi tối, thập tam hương rốt cục tới thông qua vượt mức hành động, thuận lợi thua trận ván đầu tiên. Đương nhiên, Husky là không thể nào tại rất nghiêm túc hủ phu trong tay chiến thắng. Cho nên trung kỳ chỉ nhìn đến tân kết cục, bởi vì Maria cũng không có kịp thời bố trí đi vào giấc mộng nghi thức. Cho nên cái này chỉ có trung kỳ chính mình thấy được. Mà ở kết cục, trung kỳ ngoại trừ Bella phản bội nguyên nhân bên ngoài, còn chứng kiến xưa kia thời gian chính mình, cùng một cái dự liệu bên ngoài người. Bella, Vladimir kia không tình cảm chút nào, giống như băng nguyên băng lãnh mà không có bất kỳ nhan sắc thanh âm. Tại lang nhân Bella sau lưng vang lên, Bella có chút kinh hoàng quay đầu lại đi, thấy được người tới liền lập tức cúi đầu. Lão sư, thanh âm của ngươi do dự. Vladimir cắt đứt nàng, ngươi vì cái gì do dự? Ta đang suy nghĩ về Dimitri sự tình, ngươi không cần nghĩ, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Có xương phát trung niên nhân trầm tĩnh nói, theo ngôn ngữ của hắn, bạch sắc xương khí từ trong miệng hắn tràn ra, bộ dáng kia giống như là dùng sức hít một hơi khói lửa chậm rãi lúc nói chuyện đồng dạng. Đông chi thủ vẻn vẹn chỉ là công cụ, là lẫm đông chó, không hơn. Không muốn bởi vì điện hạ sờ lên đầu của ngươi, ngươi liền cho rằng hắn đã yêu ngươi. Người cùng chó là bất đồng. Vladimir trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình. Hắn không có khả năng cùng ngươi sinh hạ hài tử, cũng không có khả năng cùng ngươi kết hôn. Bởi vì hắn là Ivan đại công tước con trai trưởng, hắn cuối cùng sẽ cưới vợ một cái Merwin, hay là một cái Rasputin. Con của bọn hắn nếu như là nữ hài, sử dụng phụ trách trông coi phong bạo chi tháp. Nếu như là nam hài thì hội tiến nhập đông chi thủ, cuối cùng hội tiếp nhận ta tới phụ trách xương thú binh sĩ. Ngươi chỉ là cũng chỉ có thể là tình nhân của hắn mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, không có cơ hội sao? Không có, bởi vì đây là mệnh vận, người với người giữa là bất đồng. Huyết mạch tức là mệnh vận chi chứng nhận. Trung niên nhân thậm chí không có nhìn thẳng Bella, hoặc là nói, trong mắt của hắn căn bản cũng không có Bella. Hắn chỉ bình tĩnh mắt nhìn phía trước, nhìn chăm chú vào đại công tước phủ, giống như băng nguyên con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Từ sinh ra bắt đầu, người mệnh vận đã định trước. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng nếu là ta mệnh vận thật sự là nhất định, như vậy ta sớm đã chết ở quê quán. Bella cắn răng, nỗ lực cả gan cùng lão sư phân biệt. Ta chính là chiến thắng ta mệnh vận, tài năng đến nơi này, mới có thể gặp được lão sư ngài. Tài năng cùng Dimitri điện hạ hỗ trợ, quen biết, vậy đồng dạng cũng là vận mạng một khâu. Sinh ra của ngươi quyết định ngươi hội ly khai quê hương. Tài năng của ngươi quyết định ngươi có thể mặc Việt phong bạo. Ngươi tới đến xương ngữ tỉnh liền nhất định ngươi gặp được ta. Ngươi gặp được ta liền nhất định sẽ gặp được Dmitry Điện Hạ. Vladimir ánh mắt rốt cục tới di động. Một chút, hắn nhìn chăm chú hướng Bella. Ta tại hướng ngươi này không nhà để về con chó nhỏ đưa ra thủ trưởng. Ta đã thấy được hôm nay. Như vậy, ngươi cảm thấy ta vì sao không có ngăn trở ngươi. Vẻn vẹn chỉ là như vậy động tác đơn giản. Bella liền chân mềm đến gần như đứng không dậy nổi. Trong nháy mắt đó, nàng qua Vladimir hai mắt, phảng phất thấy được trắng xóa hoang dã. Đó là ngoại trừ Blizzard bên ngoài không có cái gì thế giới. Gần như đông kết tâm linh sợ hãi che mất tâm linh của nàng. Thực sự không phải là đối với tử vong bản thân sợ hãi. Mà là đối với, hết thảy đều quy về không, sợ hãi, phục tùng ta. Bella, Vladimir thanh âm vẫn không có bất kỳ phập phồng. Về đến bên cạnh của ta. Tới giúp ta a, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.